Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, nhất mâu đâm chết. Mẹ ta, đại ca quá hung tàn. Phùng Hòa Đường sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Hạ Bình nhất mâu liền đâm chết Tường Vân lâu lão bản. Dọa đến trái tim của hắn đều thu co rúm người lại. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Hạ Bình là cái không theo lẽ thường ra bài người. Nhưng là cũng không nghĩ tới dám ở người nhà trong cửa hàng. Đem người khác lão bản cho nhất mâu đâm chết. Không chút khách khí, phải biết nơi này chính là ổ trộm cướp. Khắp nơi đều là Tường Vân lâu người. Ở chỗ này xử lý người ta lão bản. Này chẳng phải rõ ràng cũng là đâm tổ ong mật sao? Sự tình làm lớn chuyện. Tên bại hoại này, răng nhã như bọn người sờ sờ cái trán, đều là im lặng, các nàng cũng biết Hạ Bình hung tàn chi cực. Đám người này lại muốn hãm hại Hạ Bình, còn muốn hắc ăn hắc. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá các nàng cũng không có trách cứ Hạ Bình. Ngược lại lý giải, dù sao đối phương nói rõ là muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt. Chẳng lẽ còn cùng bọn hắn bày đạo lý giảng sự thật không thành? Các nàng liền chưa từng nghe qua con thỏ có thể cùng mãnh hổ giảng đạo lý. Không đồng nhất chân đem lão hổ đạp chết. Sao sơn chấn hổ, ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý? Vẫn là trước hết giết lại nói. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giết Trử Phong đại nhân. Một cái Tường Vân lầu trưởng lão Đô Mộng. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này hung tàn đến loại tình trạng này. Dám ở Tường Vân lâu giết lão bản mình. Quá mức to gan lớn mật. Nhất thương liền đâm chết Trử Phong đại nhân. Đây là đang nói đùa sao? Không ít người đều là mộng bức. Bọn họ cũng không thể tin được. Dù sao Trử Phong có thể là có luyện bảo cảnh trung kỳ cảnh giới. Nắm giữ thiên địa lực lượng, có cực sự mạnh mẽ vũ lực, bình thường người cận thân cũng là chết, nhưng là hiện tại thế mà bị người trẻ tuổi này cho một thương đâm chết. Bọn họ cảm thấy thật sự là quá hoang đường, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở Tường Vân lâu giết người, còn giết chết Trử Phong, tội đáng chết vạn lần, người tội đáng chết vạn lần a. Có trưởng lão nổi trận lôi đình, đối Hạ Bình gầm thét, giết cái này cuồng đồ. Tường Vân lâu người đơn giản không thể chịu đựng được chuyện này. Tốt xấu bọn họ cũng là Thủy Tinh Tinh thế lực lớn nhất một trong. Cường giả như mây, nếu như bị người ta biết lão bản mình đều tại Tường Vân lâu bị người một thương đâm chết. Ngày sau còn ai vào đây e ngại bọn họ. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng vô pháp tại Thủy Tinh Tinh đặt chân. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, liền có hai cái Tường Vân lầu trưởng lão giết ra đến. Một trái một phải, đều có được luyện bảo cảnh sơ kỳ tu vi. Thể nội dung nhập thiên địa trận pháp, có thể khống chế thiên địa lực lượng. Chết đi, hai đại luyện bảo cảnh sơ kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ. Tựa hồ phương viên thập lý thiên địa nguyên khí đều bị điều động đi ra. Kinh thiên động địa, mặt đất đều tại điên cuồng rung động. Bọn họ đối Hạ Bình nội tâm tràn ngập sát ý. Không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Đáng tiếc là, hai người này thật sự là quá yếu. Lúc trước tại chân long tổ. Hạ Bình vẻn vẹn thần thông cảnh đỉnh phong đều có thể tay không chém giết mấy cái tôn luyện bảo. Cảnh cao thủ, hiện tại hắn tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ. Thực lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ là hai cái luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả cũng muốn ra tay với hắn. Đây là tự tìm đường chết. Hưu, trong một chớp mắt, Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu. Thể nội pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hai cái Tường Vân lầu trưởng lão đã đâm qua. Cái gì? Hai tôn Tường Vân lầu trưởng lão nhất thời kinh hãi không thôi. bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này nhất mâu tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Như là sao băng, liền xem như thần thức đều không phát hiện được trình độ. Thậm chí cái này nhất mâu ẩn chứa khủng bố xuyên thấu chi lực. Đến trong cơ thể của bọn họ vận chuyển trận pháp chi lực. Nhưng là cỗ này xuyên thấu chi lực đánh tới, lập tức liền đem trận pháp chi lực xé rách. Không tốt, bên cạnh có người quát to một tiếng, cảm giác được hai vị tường vân lầu trưởng lão gặp được chớ đại nguy hiểm. Có nguy cơ sinh tử, nhưng là lúc này muốn ngăn cản thật sự là quá muộn. Đông, một giây sau, địa ngục chi mâu liền đâm xuyên hai người lồng ngực, như là đâm xuyên đậu hũ đồng dạng dễ dàng, máu tươi cũng giống như suối phun đồng dạng phun ra đi ra. Chảy xuôi một chỗ, a, hai vị tường vân lầu trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mũi thương truyền đến lực lượng kinh khủng, tại trong cơ thể của bọn họ tràn ngập, oanh một chút, thân thể bọn họ lập tức nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Địch tập, nhanh, nhanh, nhanh, lập tức mở ra trận pháp, chư vị đồng liêu, cùng một chỗ liên thủ, chu sát cái này tặc tử. Nhìn thấy hai vị trưởng lão bị tại chỗ diệt sát, còn lại tường vân lâu hộ vệ đều là hét lên một tiếng. Bọn họ đơn giản hoảng sợ nước tiểu, lập tức la to, triệu hoán toàn bộ tường vân lâu rất nhiều cao thủ. Có người thậm chí lập tức khởi động tường vân trong lâu bộ trận pháp. Ầm ầm rất nhanh, cả tòa nhà lớn đều rung động động, một tòa đại trận hiện lên ở cái này tòa nhà lớn trên không. Từng đạo đường cong như là lạc ấn đồng dạng xuất hiện trong hư không. Huyền ảo vô cùng, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Khi trận pháp này xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được tòa trận pháp này tựa hồ hội tụ phương viên hơn 10 dặm linh khí. Áp lực khổng lồ nghiền ép ở trên người hắn. Đại lượng sương mù màu trắng xuất hiện, tràn ngập bốn phía, đem cái này tòa nhà lớn đều hóa thành một đám mây sương mù thế giới. Tầm nhìn không đủ 10 cm, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tường vân lâu thật là bất phàm. Thế mà tại đại doanh kiến tạo một tòa phòng ngự đại trận, mục đích chính là vì vây chết hoặc là đánh giết địch nhân. Tặc tử, ngươi là trốn không thoát. Tại chúng ta bát môn vân vụ trận trước mặt, liền xem như luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Hối hận đi, dám đến chúng ta tường vân lâu nháo sự người. Không có người sẽ có kết cục tốt. Từng cái tường vân lâu tinh nhuệ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn họ chí ít đều ủng có thần thông cảnh sơ kỳ tu vi. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng 300-400 cái. Hiện tại toàn bộ ở vào trận pháp tiết điểm phía trên. Quán thâu trên người mình pháp lực, mà chủ trì trận pháp là một vị lão già, luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện già. Cũng là tường vân lâu vị cuối cùng trưởng lão. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt tràn ngập hận ý. Nếu như không có gia hỏa này xuất hiện lời nói, tường vân lâu làm sao lại bị đại nạn này? Chỉ bằng một tòa trận pháp cũng muốn giết ta. Các ngươi có chút không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Lúc này, Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, vận chuyển thần thông chi lực, một tòa xích sắc trận pháp lập tức tại địa ngục chi mâu mũi thương phía trên hiển hiện. Tản mát ra khủng bố địa ngục khí tức, như là một tòa địa ngục đại môn mở ra. Chỉ gặp hắn cầm địa ngục chi mâu, nhẹ nhàng hướng xuống đất đâm một cái. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ địa ngục chi mâu tuôn ra. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể xuyên qua hư không? Hướng phía tòa đại trận này đã đâm qua. Răng rắc một tiếng, tòa đại trận này bị dễ như trở bàn tay đâm xuyên. Thậm chí một đạo hắc sắc quang mang bắn ra. Cả tòa nhà lớn đều bị triệt để xuyên qua. Còn thâm xuống lòng đất mấy chục mét. Mà tòa đại trận này cũng trong nháy mắt bị phá. Chấn động đến phân mảnh. Phốp, trận pháp bị phá, đứng mũi chịu sào chính là vị kia Tường Vân lầu trưởng lão. Khủng bố năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, vẻn vẹn trong nháy mắt thân thể của hắn thật giống như khí cầu giống như nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn huyết vụ, còn lại thần thông cảnh tu luyện giả cũng lọt vào khủng bố phản phệ. Thân thể cũng nhao nhao nổ tung lên, trừ số ít vận khí tốt người bên ngoài, những người khác bị tươi sống nổ chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.